A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live vào 10 giờ 15 mỗi sáng. Ở tập 1, tôi đã thấy rất nhiều anh chị em đã để lại những cái comment, cái sự ức chế về cái bà mẹ chồng này. Và tôi tin chắc rằng là ở tập 2 nó sẽ còn nhiều cái ức chế hơn nữa. Thế nhưng đến tập 3, có lẽ là chúng ta ức chế bao nhiêu thì sẽ hả hê bấy nhiêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem sự thể nó diễn ra như thế nào. Cái câu chuyện quả báo của nhà ông bà Tháo nó sẽ như thế nào? Liệu có giải tỏa được sự ức chế trong lòng của các bạn hay không? Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả hồi ức bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment tăng đề xuất cho video. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi chôn cất đứa cháu thứ tư, bà Tháo tiếp tục đi đến Bắc Giang để tìm ông thầy lần trước. Thầy vừa nhìn thấy bà liền nhận ra ngay người đàn bà đã nhờ thầy chấn long mạch bé Đỏ. Bởi bà Tháo có vẻ ngoài thoạt nhìn người ta khó quên, thân hình nhỏ thó gầy gò, khuôn mặt đăm chiêu, bờ môi mỏng dính, dáng đi tất tả và đôi mắt lúc nào cũng láo liên, liếc ngang liếc dọc. Đặc biệt là ở trên vai bà, thầy nhìn rõ đứa bé Đỏ đã mọc răng nanh dài chìa ra ngồi chồm hổm. Nhau thai vẫn còn đang quấn thòng lòng lấy cổ của bà nội nó. Bà Tháo quỳ trước bàn của thầy, chắp tay mà van mà lạy. Thầy ơi, xin thầy giúp cho với. Nếu không thì nhà tôi tuyệt tử mất thôi. Bà nói đến đây, nước mắt đã lăn dài. Vị thầy bói than thở. Năm ấy tôi đã khuyên bà lên chùa ở một năm, bà có làm theo không? Hỏi vậy thôi chứ đã đến đây như thế này thì thầy thừa biết là bà chả làm theo lời thầy. Bà Tháo cúi mặt ngượng ngùng không dám đáp. Thầy thở dài. Nghiệp bà nặng lắm. Tôi đã nói rồi, nếu bà còn không thật lòng hối lỗi, ăn chay niệm Phật, cải tính cải nết, thì đứa bé ấy nó còn bám theo bà mãi không thôi. Nó không những làm cho nhà bà tuyệt tự, mà còn khiến cho gia đạo nhà bà không yên. Bà Tháo nước mắt ngắn dài. Lạy thầy, tức là bây giờ chỉ cần tôi về sám hối, ăn chay trường, thì sẽ cải được vận mệnh của gia đình phải không thầy? Thầy không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà Tháo mà thở hắt ra. Năm xưa bà không nghe tôi, lại dùng cách bạo lực để bắt nhốt nó. Bây giờ nó hóa thành quỷ rồi, việc hóa giải oán hận lại càng khó. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Bà Tháo khóc tu tu. Thưa thầy, vậy bây giờ thầy có thể gọi hồn đứa bé lên để tôi nói chuyện với nó xem nó muốn gì. Có khi tôi đáp ứng được nó thì nó tha cho nhà tôi chăng? Thầy lắc đầu mà rằng, đứa bé bây giờ thành quỷ rồi, để cho ma quỷ ma nhập vào người thì không sao, chứ mà để quỷ nhập thì rắc rối lắm. Thứ cho là tôi không làm được. Bà Tháo khóc giống. Thầy ơi, thế thì nhà tôi phải làm sao đây à thầy? Ôi trời ơi, sao lại ra cái nồng nghệ nội này à thầy? Thầy thở dài. Bà về, bà làm một cái lễ chay, thành tâm sám hối cầu xin, để cho đứa trẻ nó tha thứ cho bà. Sau đó bà thỉnh ban thờ Phật về nhà, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Quỷ thì cũng có điểm yếu, nơi nào chay tịnh sạch sẽ, có ánh sáng Phật pháp chiếu tới, nó không trú ngụ được. Bà Tháo chắp tay cúi lạy thầy rồi nước mắt ngắn dài đi về. Khi bà sắp sửa rời khỏi, thầy bỗng nhiên gọi với theo dặn: "Này, nhớ lời tôi đó, đừng có cố tìm cách đánh đuổi nó đi, kẻo không thời mang họa sát thân đấy, nghe chưa?" Bà Tháo ra đến cổng mà vẫn còn phục thầy sát đất, bởi vì dường như ông ta đọc được suy nghĩ của bà. Thực chất bà vốn định đi tìm một ông thầy khác để nhờ họ trục vong đứa bé. Với bà, đứa bé đó là vết nhơ trong cuộc đời, bà không bao giờ muốn nhắc tới, bởi cho đến lúc này bà vẫn nghĩ nó là tác phẩm của ông Tháo chứ chẳng phải là con của anh Lục. Trở về nhà, bà Tháo mua sắm vàng mã, hoa quả và những thứ đồ chay đúng như vị thầy đã nói, ra mộ đứa bé, thắp hương khấn vái. Bà khóc lóc sụt sùi, nói những lời não nề thương tâm: "Cháu ơi, bà biết là cháu giận bà, nhưng mà bà cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cháu muốn trừng phạt bà thế nào cũng được, nhưng cháu đừng bắt em cháu đi nữa. Cháu hãy nghĩ cho bố Lục, cho ông nội cháu. Cháu ơi, nếu mà cháu nghe được những lời kêu cầu của bà thì xin cho bà biết." Đoạn bà Tháo tung hai đồng đài âm dương, không biết đứa bé có nghe được thật hay là do vô tình. Thế nhưng hai đồng âm dương cứ xoay tròn một hồi rất lâu mà không dừng lại, nó cứ lắc tiếp mãi. Bà Tháo kinh hãi cúi rạp người, van lạy rối rít. Trong lúc bấn loạn, bà buột miệng nói: "Nếu mà cháu đồng ý tha cho các em của cháu mà đi đầu thai, bà xin nguyện giảm 10 năm tuổi thọ." Bà Tháo nói xong thì phủ phục trên đất, cho đến lúc không nghe thấy tiếng kim loại mài vào cái đĩa sứ nữa, bà mới ngẩng lên thì nhận ra hai đồng xu đã yên vị, lộ ra một mặt sấp, một mặt ngửa. Bà run run bưng cái đĩa lên sát nhìn cho kỹ. Lúc này bà mới thôi hối hận vì câu nói của mình. Thế có nghĩa là bà đánh đổi 10 năm tuổi thọ để cứu lấy hậu nhân cho gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải chết sớm, bà xem chừng vẫn còn tiếc nuối lắm. Việc lễ lạt cầu khẩn như vậy coi như là xong, đứa bé đã đồng ý với giao kèo của bà. Bà thất thần đứng dậy ra về. Suốt mấy ngày liền, bà Tháo thấp thỏm lo âu, không ăn không ngủ vì chuyện lỡ mồm trước mộ. Không biết rằng lúc nào sẽ ra đi, nhưng bà lại tự an ủi chính mình: "Dạo ôi, tuổi thọ một người là do Nam Tào định. Nam Tào gạch sổ lúc nào thì đi lúc ý, đâu có thể một lời mà quyết được." Nghĩ như vậy, bà lại phấn chấn, trong lòng đã quyết chí. Sau khi con Tranh bình phục, sẽ bắt con Ả nhanh chóng mang thai một lần nữa. Dù gì, anh Lục, con trai bà cũng đã lớn tuổi, cần phải có con nối dõi. Nói về con Tranh, con Ả lúc này đang nằm ở trong buồng một mình, cứ nghĩ đến đứa con đã mất, nước mắt con Tranh lại ứa ra. Ba lần mất con là ba lần con Tranh phải chịu dày vò tinh thần thể xác. Lờ mờ nhận ra những sự việc đang xảy ra với mình chính là quả báo. Ở bệnh viện về một thời gian, con Ả nằng nặc xin Lục cho về nhà đẻ, bởi vì con Ả sợ khi phải nghe thấy giọng của bà Tháo. 4 năm trời ở chung, con Ả hiểu nỗi thống khổ của Thùy trước đây. Ngoài cái tính tham lam keo kiệt thì kể từ ngày có con dâu, bà ta lại sinh thêm tật lười biếng. Cả ngày ngoài chuyện đi buôn dưa lê ở nhà hàng xóm, giao toàn bộ việc nhà cho dâu con, thì bà ta cũng chẳng động tay vào bất kỳ sự gì. Con Tranh trước nay lại không đi làm, 24/24 quanh quẩn ở nhà lo việc đồng áng, cơm nước lợn gà, bận tối mắt tối mũi. Thế mà chẳng dám than thở, vì chính con Tranh chứ không ai khác đã muốn đuổi Thủy đi để trở thành con dâu của bà Tháo. Cứ ngỡ rằng lấy được anh Lục, trí thức có ăn có học, công việc ổn định, lương cao, con Tranh sẽ được sung sướng, mát mày mát mặt. Ai ngờ Lục không những là một gã đàn ông quá nghe lời mẹ, mà mẹ của gã lại còn là một người đàn bà ghê gớm. Vô hình chung, con Tranh lại tự đày đọa cuộc đời mình. Việc con Tranh năn nỉ xin chồng cho về nhà đẻ không được, lý do là bởi bà Thắng không đồng ý. Bà nói: con gái đã đi lấy chồng thì ở nhà chồng chứ, có sống có chết gì cũng là nhà chồng lo chứ. Vừa ở viện về đã đòi về nhà đẻ, rồi người làng người ta nói nhà chúng tôi vô trách nhiệm, không muốn chăm con dâu đấy. Câu nói này bà đã lặp đi lặp lại đúng 3 lần. Tranh ngậm ngùi nuốt tủi nhục vào trong. À, thừa biết bà Tháo chẳng phải là giữ ả lại để săn sóc gì, chẳng qua là đợi cho ả xong 1 tuần cữ thì sẽ bắt đầu sai việc. Đã có lần ả cầu cứu mẹ đẻ là mụ thêm nhưng vô hiệu, vì dạo gần đây bà Tháo dường như đã đánh hơi được mối quan hệ bất chính của ông Tháo và mụ thêm. Tuy chưa có chứng cớ gì nhưng ánh mắt dò xét của bà luôn khiến cho hai kẻ ấy chột dạ. Đây cũng chính là lý do tại sao lần xem bói tiếp theo bà Tháo không tìm đến mụ thêm nữa. Thực ra chuyện ông Tháo ngoại tình bà đã nghi ngờ từ lâu. Bà ta luôn rình rập tìm cách bắt tận tay dây tận chán mà chưa xong. Để cho hả cơn giận, bà Tháo chút mọi bực bội lên người con Tranh. Bà thường nói mát mẻ kiểu như: người ta có câu á, mẹ nào thì con đấy, cướp chồng nó cũng có gen đấy, mẹ đi cướp chồng thì con cũng đi cướp chồng. Gớm chửa, đúng là cái ngữ vô phúc. Bảo sao mẹ thì cô quả, con thì ế chồng ấy cho ra đấy. Tranh nghe được những câu ấy thì tức lắm. Có lần nó không nhịn được mà nói lại: người ta cũng có câu, giả nua xấu xí, mặt đầy đường chỉ, nhăn nhó như khỉ, chồng bỏ chồng chê đấy mẹ. Bà Tháo biết là con này nó chửi mình, sẵn cơn giận trong người. Phút chốc không giữ được bình tĩnh, bà lao tới con Tranh, túm tóc tát tới tấp. À, cái con khốn nạn này, mày bảo ai là nhăn nhó như khỉ hả? À, tiên sư cái con ăn nói bột nào láo bột tuyết này, tao đánh cho mày chết đi chứ lại. Thế nhưng sức bà Tháo làm sao mà đọ lại được với sức vóc của con Tranh. Con Tranh nó túm lại tóc bà, hai mẹ con giằng co nhau cứ như là người ta đấu vật đấy. Con Tranh thẳng tay lẳng bà sang một bên, khiến cho bà ngã chồng vó ra đất. Đúng lúc Lục về tới, nhìn thấy Tranh hành hung mẹ mình thì đùng đùng nổi giận, cho vợ luôn 2 cái bạt tai. Con Tranh ngồi đấy ôm mặt gào lên ấm ức: cái đồ khốn nạn, nã mẹ anh đánh tôi trước đấy. Thế nhưng con Tranh quên rằng trình độ diễn xuất của bà Tháo nó xếp vào dạng là diễn viên điện ảnh, là nghệ sĩ nhân dân rồi chứ chả chơi. Vừa nãy đánh nhau với con Tranh hăng bao nhiêu thì bây giờ trước mặt Lục bà tỏ ra yếu đuối bấy nhiêu. Bà bưng mặt khóc rưng rức, giọng nghe não nề thảm thương: Lục ơi, ôi giời ơi, mẹ có mắt như mù, không ngờ là mẹ lại rước cái con béo vồ này vào nhà để nó làm loạn gia cương nhà mình. Rồi nay nó đánh cả mẹ chồng con ơi. Ôi Lục ơi. Rồi bà ôm lấy con, đấm thùng thục vào ngực con trai: ôi con ơi, mẹ vô phúc quá con ơi. Những chàng ho đến nôn gan nôn phổi vang lên, làm cho Lục xót xa. Tranh biết mình yếu thế thì chỉ ấm ức chạy về nhà đẻ kể tội mẹ con bà Tháo. Những tưởng mụ thêm sẽ giúp con gái chút giận, nào ngờ mụ mắng cho con Tranh một trận, nói rằng là con gái đi lấy chồng thì như bát nước đã hắt đi, đừng có mà suốt ngày về nhà than thở này nọ. Đường cùng con Tranh đành mối mặt quay về nhà chồng chịu nhục. Bây giờ đã là lần thứ 3 con Tranh có chửa rồi lại để mất đứa con, bà Tháo cũng có cớ khinh miệt đầy đọa nó. Con Tranh nằm trong buồng khóc tức tưởi than cho cái phận hầm hiu của mình. À hối hận vì ngày xưa đã cướp chồng của Thùy, gián tiếp giết chết con Thùy, để ngày hôm nay à phải nhận quả đắng. Sau nhiều lần rình rập bắt quả tang chồng ngoại tình không thành, bà Tháo nghĩ ra một kế. Hôm ấy bà nói với chồng: tôi về ngoài có việc nhá, đến tối mới về đấy, có gì tôi ăn cơm luôn ở bên đấy nhá, ông đừng có đợi cơm nhá. Thực ra bà chẳng đi đâu hết, bà đã thuê sẵn 1 chiếc xe ôm ở đầu ngõ, còn bà thì nấp vào bên trong mé vườn nhà hàng xóm. Ở quê các nhà vẫn làm hàng rào bằng cây dâm bụt, cây cúc tần, cho nên nấp ở trong cái bụi ôm tùm ấy thì có rời mới biết. Chỉ cần ông Tháo ra khỏi nhà là bà sẽ bám theo ngay. Tuy nhiên mọi chuyện không như bà dự liệu, bởi chờ cả tiếng đồng hồ không thấy ông Tháo ra khỏi nhà. Bà bắt đầu sốt ruột, ở dưới chân mũi đã vo ve, nó đang tổ chức liên hoan. Khổ sở lắm, nhưng vì cái sự nghiệp đánh ghen, bà vẫn phải cố tình chịu đựng. Gã xe ôm ở bên kia đường chờ lâu quá, liền nói với sang: "Bác ơi, bác có đi nữa không?" Bà Tháo đỏ mặt, thò qua hàng rào định trả lời là chờ thêm tí nữa. Nhưng đúng lúc ấy lại có người nói thay bà: "Cậu là xe ôm đấy à? Cậu chờ ai ở đây thế?" Bà Tháo nhận ra người vừa lên tiếng chính là mụ Thêm. Bà liền ra hiệu cho gã xe ôm đừng khai bà ra. Tay xe ôm cũng thuộc dạng đầu óc nhanh nhạy: Cháu đang đợi người quen mà chờ mãi chả thấy họ ra. Cháu đang gọi điện cho họ đấy." Mụ Thêm gật đầu không thèm để ý nữa, đi thẳng về phía cổng nhà bà Tháo. Bà Tháo vỗ đùi đen đét, bởi bà biết rằng là chồng bà chắc chắn là đã gọi con đĩ này tới rồi. Hôm nay đúng lúc con Tranh lại lên huyện để khám, cả nhà chẳng có ai ngoài ông Tháo. Đúng là thời cơ ngàn năm có một cho phường gian phu dâm phụ. Bà nghiến răng trèo trẹo, bà phi ra khỏi hàng rào trả tiền cho hàng xe ôm. "Này, tôi trả tiền cho chú, tôi không đi nữa đâu." Mọi khi keo kiệt là vậy, thế mà ngày hôm nay bà đưa hẳn cho người thanh niên 100.000 không kỳ kèo tí nào. Thậm chí còn nhanh chóng chạy để kịp còn bắt gian. Vậy là đã rõ, người ta bảo nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bà Tháo cứ tưởng rằng chúng nó hẹn nhau ở bờ ở bụi, ở nhà nghỉ hotel. Thật không ngờ nơi chúng nó hú hí lại chính là ở nhà bà. Bởi mụ Thêm có tới thì cũng là lấy cớ đến thăm con gái, là danh chính ngôn thuận quá chứ còn gì. Ai mà ngờ cho được. Kinh nghiệm nhiều lần bắt hụt cho biết không được vội vàng khi hai kẻ tội đồ còn chưa làm gì. Bởi nếu thế, khi bà xuất hiện, chúng nó sẽ có cớ chối bay chối biến. Bước vào nhà mình mà bà Tháo phải lò dò như là kẻ ăn trộm. Nhìn quanh quất không thấy chồng với mụ Thêm đâu, bụng bà lại càng sôi lên sùng sục. Bà nhón chân áp tai vào buồng nhưng không nghe thấy động tĩnh. Bà Tháo từ từ hé nhìn vào, bụng bảo dạ: "Quái lạ thật, hay là chúng nó dắt nhau đi đâu, hay là vào nhà tắm?" Bà chạy ra nhà tắm, đương nhiên là không có ai. Rồi bà như chợt nhớ ra điều gì, bà Tháo vùng ra sau nhà, lại gần chỗ đống giả bên cạnh chuồng lợn. Bà khựng lại vì tiếng động thoạt nghe như âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Người bà run lên lẩy bẩy, bà nhìn ngang ngó dọc xung quanh, ánh mắt quét qua chiếc chổi rễ vẫn dùng để quét phân lợn. Bà nhặt ngay lấy rồi ngồi chỗ đống rơm. Lũ khốn nạn, bà giết chúng mày, bà giết chúng mày. Cứ thế bà Tháo vung chổi đánh hai kẻ gian phu dâm phụ. Ông Tháo và mụ Thêm bị đánh bất ngờ, nhất thời không kịp trở tay ăn liền mấy đòn. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, ông Tháo giữ chặt tay bà Tháo cho nhân tình chạy thoát lối ra vườn. Bà Tháo gào lên điên dại: "Quân diệu tha quạ bắt, tao không tha cho chúng mày, tao không tha cho chúng mày được." Cơ thể hom hem của bà Tháo làm sao địch lại với ông chồng, bị ông Tháo bịt miệng rồi lôi một mạch vào buồng. Đoạn ông trói chặt lấy chân tay của bà Tháo, nhát rẻ vào miệng. Xong ông thở dài hồng hộc. Để cho mụ vợ nanh nọc bình tĩnh lại, ông bắt đầu dùng lời lẽ ngọt nhạt để mà phân tích lợi hại cho vợ nghe. Nếu như mà bà Tháo đem cái chuyện ông và mụ Thêm lọt ra ngoài, bà Tháo chẳng thể ngờ được người chồng vốn sợ bà như sợ cọp, sau khi qua lại với mụ thầy bói, bây giờ lại thành kẻ mưu mô xảo quyệt. "Nếu mà bà nghe lời tôi thì thôi, chứ bà làm ầm lên thì người chịu thiệt chỉ có bà đấy. Người ta bảo xấu chẳng hổ ai, trước khi người ta cười tôi thì người ta cười bà. Chỉ cần bà bỏ qua lần này, tôi với bà gương vỡ lại lành, ta lại như trước. nhược bằng không, tôi ly dị bà. Đấy, bà chọn đi. Một là bỏ qua, hai là ly dị. Thế thôi. Miệng của bà Tháo bị nhét rẻ, nhất thời không nói thành lời, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Nước mắt của bà chảy xuống nhòe nhoẹt cả khuôn mặt nhăn nhốm. Thế cờ phút chốc đảo ngược 180 độ, đang là kẻ chiếm thượng phong trong vụ bắt ghen. Thế mà giờ đây, bà Tháo lại thành ra chiếu dưới. Bà muốn gào lên, muốn hét vào mặt lão chồng bội bạc mà không thể. Giọng của ông Tháo vẫn đều đều. Bà thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay chung sống với bà, tôi có khác gì là sống ở trong địa ngục không? Hả? Hả? Ai... Bà đó, ôm bà ban đêm cơ như là ôm khúc gỗ. Bà phải hiểu cho tôi chứ. Cô thêm là đang thay bà làm nghĩa vụ người vợ. Bà không cảm ơn cô thì thôi, bà lại còn đánh ghen này nọ. Bây giờ bà nhất định phải làm bung bét chuyện này ra, thì không những cả bà xấu hổ mà thằng Lục cũng bị vả lây. Bà nghĩ cho nó mà nhắm mắt mở chuyện tôi với cô thêm đi. Đây, tôi nói thế, bà cứ nằm đấy mà suy nghĩ đi. Nói xong, ông Tháo bỏ ra ngoài khóa chặt cửa buồng. Tối hôm đấy bà Tháo bị bỏ đói. Lục và Tranh về nhà, không thấy bà Tháo thì thắc mắc. Nhưng ông nói dối rằng là bà đang ở bên quê ngoại. Ngày hôm sau con trai đi làm, ông Tháo đuổi khéo con dâu về nhà đẻ. Rồi đi vào buồng, Tháo rẻ rét nhét miệng bà Tháo để bà nói chuyện. Bấy giờ cơ miệng bà Tháo đã cứng đờ cả ra, chẳng còn hơi sức gì mà nói nữa. Ông Tháo liền ra tối hậu thư. Bây giờ bà phải đồng ý chuyện tôi với cô thêm. Bà phải coi như là không biết. Tôi và bà vẫn là vợ chồng. Còn không, tôi viết sẵn đơn ly hôn rồi, bà ký vào. Thế nào, bà có chịu không? Bà Tháo qua một đêm suy nghĩ đến bạc cả đầu, nước mắt ngắn dài, cuối cùng cực chẳng đã đành gật đầu đồng ý. Bây giờ bà mới thấy sợ chồng mình. Ông Tháo có thể nói và làm thật đấy chứ. Bà đã ngoài 60 tuổi rồi, nếu bị chồng bỏ thì nó nhục lắm. Quan trọng là còn thằng Lục, nó sẽ phải chịu điều tiếng thiên hạ, rồi nó sẽ sống ra sao. Bà dù có cay nghiệt độc ác với người ngoài, nhưng với Lục thì bà lúc nào cũng lo nghĩ cho y. Sau biến cố ngày hôm ấy, bà Tháo chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận chuyện ông Tháo đi ra ngoài quan hệ. Tuy nhiên điều khiến bà cay đắng nhất là người tình của chồng chính là mụ Thêm, người mà trước đây bà tin tưởng, thậm chí là thân thiết, một hai đòi kết thông gia. Càng căm mụ Thêm bao nhiêu thì bà càng ngứa mắt với con Tranh bấy nhiêu. Không làm gì được ông Tháo, bà Tháo đành phải trút giận lên con Tranh. Hàng ngày bà bắt con Tranh làm đủ thứ việc nặng nhọc đã đành. Tối đến bà còn bắt con ả vào buồng, bóp chân đến tận nửa đêm. Hễ con ả sơ hở là bà chửi cho ngập đầu. Ông Tháo biết rõ con Tranh đang phải chịu oan ức, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám lên tiếng nói giúp vài câu. Ông biết tính vợ mình, nếu như không có cái gì trút giận, mọi sự dễ bung bét lắm. Cái câu ly dị vợ chẳng qua là ông nói để dọa bà Tháo, chứ từng ấy tuổi ông cũng chẳng có cái gan đó. Cũng như vợ mình, ông vẫn còn có chút lương tâm nghĩ đến con trai là tay Lục. Người khổ sở nhất bây giờ trong nhà có lẽ là con Tranh. Con ả bị mẹ chồng đàn áp, lại không được sự bênh vực của chồng và cha chồng. Một mình đơn thương độc mã, thành thử tâm trạng của nó ngày một dồn nén bức xúc. Mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm. Vào một hôm, con Tranh lúc ấy đang khuấy cắm lợn, bà Tháo đùng đùng ở đâu xuất hiện. Bà dúi đầu con Tranh vào thau cám mà rít lên. Con khốn nạn, con béo vồ, mày ăn cắt tiền của tao đấy hả? Mày nói ngay, mày giả cho tao, quần khốn nạn này. Con Tranh bị đánh bất ngờ, nhất thời không kịp phản kháng, chỉ có thể theo đà dối của bà vụt mặt vào thau cám. May mà cám đã nguội, đầu tóc mặt mũi của nó đều tắm trong cắm lợn. Con Tranh kêu lên choe choé cho đến khi gạt bà Tháo ra vùng đứng dậy được, thì con Ả cũng lảo đảo. Nó rít lên: "Bà làm cái gì thế? Ai ăn cắp tiền của bà?" Hàng xóm thấy bên nhà bà có tiếng kêu mới chạy sang, thấy một màn gay gắt giữa mẹ con bà Tranh Tháo. Bà Tháo chỉ vào mặt con Tranh rít lên: "Con khốn nạn, chỉ có mày chứ còn ai vào đây? Tiền tao vừa rồi để quên trong nhà tắm mà mày dám lấy. Tao phải cho mày trò cái tội ăn cắp ăn trộm. Con đi này." Thực ra mất tiền chỉ là cái cớ để bà Tháo hành hạ con Tranh. Con Tranh uất ức: "Còn con ấy đâu? Bà vừa phải thôi. Đừng có tưởng con không dám làm gì bà." Bà Tháo thách thức: "À, mày lại có già mồm đấy. Mày giỏi mày làm đi. Mày đánh tao luôn đi. Để tao gọi thằng chồng mày nó về đây, nó nhìn rõ cái bản mặt của mày. Cái con thủng lồng hổ báo, cái loài rắn rết." Bà Tháo biết điểm yếu của con Tranh chính là lục, cho nên một hai cứ xoáy sâu vào đó. "Cái loại ma chơi quỷ hận, con tao nó không rước cho thì mày có mà ở giã cả đời. Vậy đấy không biết thân biết phận này, còn bố láo bố tuyết. Đúng là cái loại mẹ nào con ấy, sóng trước sổ đầu sóng sau vỗ. Đúng đấy, cái loại toàn đi ăn vụng. Bà đừng có quá đáng, tôi không nhịn bà nữa đâu đấy." Nói đoạn, con Tranh định sấn sổ xông tới. May mà có hàng xóm can ngăn, chứ không khéo thì đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Nỗi uất ức biến thành căm phẫn. Con Ả hận bà Tháo ghê gớm. Bà ta đúng là cái loại người cháo trở. Chẳng phải năm xưa chính bà ta ngon ngọt rằng là muốn con Tranh làm dâu con hay sao? Bây giờ tại sao lại cao cao tự đại mắng con Tranh là cái loại ăn vụng, là cái đứa cướp chồng, suốt ngày đem nó ra hành hạ, coi con Ả như là quân ô xin ở trong nhà. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu con Tranh. Bà Tháo đã già, cùng lắm là được chục năm nữa sẽ về với tiên tổ. Chẳng thà tiễn bà ta đi sớm hơn một chút thì cuộc sống của nó sẽ không phải chìm trong địa ngục nữa. Đang trong cơn phẫn nộ cực điểm, con Tranh lao về phía nhà mẹ đẻ khóc lóc kể tội mẹ chồng và nói ra ý định của mình. Chẳng ngờ lại được bà Thêm đồng tình. Vốn thẹn quá hóa giận vụ bị bà Tháo bắt được khi làm chuyện xấu với ông Tháo, cho nên khi vừa nghe Tranh kể chuyện mẹ chồng hành hạ, bà Thêm lại càng có lý do để ủng hộ con gái. Ngay trong ngày hôm ấy, hai mẹ con bà chở nhau đến một nhà thầy Lan mua một loại thuốc an thần. Thế nhưng nó lại có tác dụng phụ, nếu uống kéo dài sẽ sinh ra đầu óc lố lẫn, uống quá nhiều thậm chí có thể tử vong. Biết bà Tháo vẫn ngày ngày sắc thuốc đau lưng, cho nên Tranh đem về, hàng ngày lén lút bỏ cho mẹ chồng uống. Mặc dù căm hận bà Tháo, nhưng Tranh vẫn chưa dám dứt khoát thực hiện mục đích ban đầu là đưa tiễn bà Tháo về thế giới bên kia. Sau một thời gian uống thuốc nọ thì bà Tháo quả nhiên là có triệu chứng của người đáng chế. Mọi người ai cũng nghĩ bà chỉ mắc bệnh tuổi già mà thôi. Không ai nghi ngờ rằng sau đó là cả một âm mưu thông độc của đứa con dâu. Bà Tháo bây giờ không chỉ nói trước quên sau, mà có khi còn quên luôn cả ông Tháo, quên luôn cả con Tranh là ai. Còn anh Lục thì lúc nhớ lúc quên. Có một điều lạ, bởi tuy quên hầu hết mọi người, nhưng bà Tháo lại liên tục gọi tên Thùy. Nhiều lần Lục chỉ vào Tranh mà nói: "Mẹ, đây là con dâu mẹ." Bà Tháo lại quát ầm cả lên, bà mắng Tranh xối xả đuổi cô đi. "Cút, nó không phải là con dâu tôi. Con Thùy đâu? Thùy đâu rồi? Thùy nó mới là con dâu tôi chứ." Có lẽ lúc này bà đang thực sự ăn năn hối lỗi vì những việc đã làm đối với Thùy. Chỉ là thật đáng tiếc, tất cả đã quá muộn màng. Bà Tháo càng nhắc tới Thùy thì Tranh càng căm tức, chỉ muốn cho bà già chết quách cho xong. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, tâm tính của bà Tháo bây giờ khác gì một đứa trẻ con. Tuy có nói những lời khó nghe nhưng lại vô hại đối với ả. Ngày ngày bà Tháo vẫn quanh quẩn ra vào, vẫn quen miệng chửi gà mắng chó, nhưng không còn gây gổ với Tranh nữa. Cuộc sống của Tranh dễ thở hơn nhiều. Ngoài những lúc Lục và ông Tháo có nhà, Tranh giả vờ quan tâm chăm sóc bà Tháo. Thời gian còn lại, Tranh mặc kệ bà già muốn ra sao thì ra. Thậm chí, ả còn bỏ qua luôn bữa trưa của mẹ chồng. Ông Tháo thì khỏi nói, ông ra ngoài cả ngày. Làm gì chỉ có ông Tháo và bà Thêm biết. Tranh lại càng thêm lộng hành. Lục thấy Tranh vất vả việc nhà, phải chăm sóc cho mẹ thì cảm động lắm. Y đối xử với Tranh tốt hơn hẳn. Vậy là ả lại càng được dịp thể hiện sự hiếu thảo với bà Tháo trước mặt Lục. Tội nghiệp bà già, khả năng diễn xuất tài tình bao năm tháng của bà bây giờ truyền cả cho con dâu. Thế nhưng có lẽ cho dù lũ lẫn thì ác cảm của bà dành cho Tranh vẫn không hề mai một. Dù ả làm bất kỳ chuyện gì, bà cũng đứng bên mà dòm ngó dò xét, đôi lúc lại chen vào một hai câu ngắn ngủn đầy giễu cợt. Cái thứ cướp chồng, cái loại gái độc sát con ấy, đúng là sát con ấy. Tranh cay cú lắm, nhưng ngoài việc lườm bà cháy con mắt thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Mắc phải căn bệnh đãng trí này, bà Tháo hóa ra đứa trẻ lại nghịch ngợm vô cùng. Có hôm bà trèo tít lên ngọn cây xoài bên cạnh bể nước, bứt từng quả xoài non, cứ nhằm người Tranh ngồi bên dưới mà ném túi bụi. Vừa ném con dâu, bà vừa cười khanh khách. Chuyện xảy ra đến lần thứ ba, Tranh không chịu nổi nữa. Hôm đấy, nhân lúc nhà không có ai, bà Tháo lại chơi trò ở trên ngọn cây ném con dâu. Lần này đã hết xoài để vặt, không biết bà nhặt được ở đâu một nắm đá quậy nhét đầy túi. Cứ thế mà ngồi nhắm người Tranh mà trọi. Tranh sôi máu đi vào trong nhà đội mũ bảo hiểm, rồi cầm cái cây xào chọc xoài của bà Tháo, cứ nhằm bà mà ghè. Bà Tháo ngồi trên cây kêu rối rít như đứa trẻ con. Thôi thôi, thôi, tha cho tôi, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa, biết rồi, biết rồi. Thế nhưng cơn giận của Tranh đã bốc lên như lửa gặp xăng, mặc cho mẹ chồng ở bên trên cuống quýt van này, ả vẫn cứ ra tay. Bà Tháo nhất thời luống cuống, sẩy chân, rơi xuống bên dưới. May mắn là rơi trúng người Tranh cho nên không mất mạng. Nhưng vì tuổi đã cao, bà bị gãy xương đùi, phải nằm nguyên một chỗ. Từ ấy, mọi chuyện ăn uống sinh hoạt của bà đều phụ thuộc toàn bộ vào Tranh. Thế nhưng như đã nói, chỉ khi nào có mặt ông Tháo và Lục thì Tranh mới giả vờ ân cần chăm sóc. Còn khi nào hai người kia đi rồi thì bà Tháo bị bỏ đói, bỉm thì cả ngày, may ra mới thay được một lần. Hôm ấy, Tranh nấu cháo cho mẹ chồng ăn, nhưng bà Tháo nhất quyết ngậm chặt miệng. Vì có Lục ở bên cạnh cho nên Tranh giả vờ ngọt nhạt. Mẹ, mẹ ăn cháo ngon lắm, mẹ ăn đi cho nóng. Nào, há mồm để con đút cho mẹ. Có lẽ câu nói của Tranh có tác dụng, bà Tháo há miệng ra. Lục thấy vậy thì gật gù hài lòng, nhưng chưa được một giây, bà Tháo bất ngờ phun ngay miếng cháo thẳng vào mặt con dâu. Lục thì giật mình, Tranh thì sôi máu, nhưng ả vẫn cố nở nụ cười. Cháo nóng quá hả mẹ? Vậy con để đây cho nguội, nát con cho mẹ ăn nhá. Đoạn ả bước vội ra bể rửa mặt, ả thầm chửi trong lòng. Đúng là cái đồ chết tiệt, cứ đợi xem tôi xử bà như nào. Đợi cho Lục đi rồi, Tranh bước vào nhà cầm bát cháo lên rồi gằn giọng. Có ăn không thì bảo. Hả? Bà già, bà ăn thì mau lên, mau lên. Sao bà không ngã cây chết quách cho xong, bà sống làm gì cho tốn cơm tốn gạo ra. Tranh xông tới, thô bạo bóp miệng bà Tháo để tống muỗng cháo vào. Thế nhưng bà Tháo hất đổ cả bát cháo đi. Tranh bây giờ không tức giận nữa, ả hót lại đống cháo đã đổ ở trên sàn nhà, rồi tiếp tục bắt bà Tháo ăn. Hành hạ bà già chán chê, xong Tranh bỏ ra ngoài, mặc cho bà nằm đó, cả người chua lòm vì thức ăn vương vãi. Ả chẳng sợ việc bà mách lại với con trai, bởi vì lời bà nói bây giờ cũng chẳng ai tin nữa. Bà Tháo nằm trên giường suốt nhiều ngày, không đánh được Tranh thì bà chuyển qua chửi. Bà chửi cả ngày, chửi không ngớt miệng. Nỗi uất hận dâng lên đến đỉnh điểm. Tranh rủa thầm: bà già chết tiệt, bà không muốn sống yên thì để tôi tiễn bà về với các cụ. Lần này Tranh quyết định có cơ hội sẽ lập tức xuống tay. Loại thuốc an thần lần trước vẫn còn, nhưng Tranh không dám dùng vì như thế lộ liễu quá mà án binh bất động chờ thời cơ. Sau 3 tháng nằm liệt, cuối cùng bà Tháo cũng có thể chống nặng, tập tễnh bước đi, nhận thấy đây là thời cơ tốt để đưa mẹ già về bên kia thế giới. Bởi Tranh không còn muốn chịu đựng bà già trái nết này thêm nữa, Tranh lên kế hoạch sát hại bà Tháo. Đang làm việc, Lục nhận được hung tin người hàng xóm gọi điện hối y về ngay vì bà Tháo đã gặp chuyện không hay. Về đến nhà thì chỉ còn thấy xác của mẹ già nằm bất động ở trên giường. Mọi người cho biết bà Tháo bị lộn cổ xuống ao chết đuối. Không ai nghi ngờ gì cả vì tính cách của bà Tháo xưa nay mọi người đều biết. Bà có chịu ngồi yên một chỗ bao giờ đâu. Theo như lời kể của Tranh, lúc ả đang nấu cơm ở trong bếp, bà đã tự mình chống nặng ra ao rồi sẩy chân rơi xuống. Tranh đi tìm không thấy, liền sang nhờ hàng xóm giúp đỡ thì phát hiện bà bị rơi xuống ao. Bây giờ thì hết cứu. Trong đám tang của bà Tháo, Tranh khóc đến ngất lên ngất xuống vô cùng thảm thiết, khiến cho ai nấy đều nghĩ hẳn là ả phải thương mẹ chồng lắm. Nhưng người ta có biết bà Tháo là do con dâu đẩy xuống ao mà chết. Chiếc quan tài của bà Tháo được đưa ra đồng trong một buổi chiều rét mướt. Người đàn bà ấy sống thì gầy gò nhỏ bé là thế, ấy mà đến khi chết đi thì lại nặng nề đến khó tả. Chiếc kiệu chở áo quan của bà chốc chốc lại phải dừng lại vì những người phu kiệu không tài nào khênh nổi. Cứ sau mỗi lần đốt tiền vàng thì mới có thể đi tiếp. Người ta nói bà nhớ chồng nhớ con cho nên là cố nán lại. Ra đến huyệt mộ, lúc sắp hạ huyệt, Tranh khóc đến lả cả đi. May có vài người bên cạnh đỡ con ả. Nhìn theo những người phu mộ đang xúc từng sảnh đất hất xuống cái hố huyệt, Tranh cúi mặt nở nụ cười gian xảo: vậy là hết nhá bà già, bà không còn cơ hội mà hành hạ tôi nữa rồi. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào má Tranh mấy cái. Ả lờ đờ ngẩng lên, đối diện với ả dưới vành khăn trắng là khuôn mặt vô cùng thân thuộc, là bà Tháo. Bà Tháo đứng đó nở nụ cười quái dị, nghiêng nghiêng đầu nhìn ả, khóe miệng không mấp máy gì mà âm thanh lại phát ra thì thầm chỉ đủ để cho ả nghe: Tranh ơi, Tranh, đi với mẹ. Tranh chỉ há hốc mồm, hú lên một tiếng, rồi ngã khuỵu. Lúc Tranh tỉnh dậy đã là qua ngày hôm sau. Chuyện ả nhìn thấy hồn ma của bà Tháo và ngất đi vô tình lại khiến cho vai diễn đứa con dâu hiếu thảo lại càng thêm chân thật. Vốn là con gái của thầy cúng, ả không xa lạ gì với những chuyện hồn ma bóng quế. Ả về xin mẹ đẻ một lá bùa trừ ma kín đáo đeo bên mình. Không giống những người làm chuyện xấu mà cắn rứt lương tâm, Tranh lại thấy việc khiến cho bà Tháo ra đi là một việc tốt. Mỗi lần làm cơm cúng bà, Tranh đều nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ chồng mà thì thầm: cuối cùng thì tôi cũng trở thành chủ cái nhà này. Bà cứ yên lòng mà nhắm mắt, đừng có về đây quấy quả. Kẻo mẹ tôi sai âm binh đánh cho bà hồn phi phách tán đấy. Suốt mấy ngày liền, hễ cứ nhắm mắt lại, ả lại nằm mơ thấy mình chết đuối. Lúc chơi với trồi lên hộp xuống giữa dòng nước, Tranh lại thấy lờ mờ bóng dáng của bà Tháo. Hai tay chống nặng, đứng ở trên bờ, nhìn ả sắp chết với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm. Tỉnh dậy người ả như ướt, vừa mới nhấc từ dưới cái lỗ cống lên. Tranh chạy ra ngoài bể nước, nhưng lại thấy in dưới bóng nước là khuôn mặt của bà mẹ chồng đang đu từ trên cây xoài dòm xuống. Ả cười cười, xoài rụng cứ bồm bộp vào lưng, vào đầu ả. Vừa lo lắng vừa tức giận, chạy vào trong nhà thắp ba nén nhang. Còn ả khấn: mẹ à, mẹ đã chết rồi, mẹ đi đầu thai đi, mẹ đừng quay về đây mà hù dọa con nữa. Mẹ muốn thứ gì thì cứ báo mộng cho con cúng kiếng mẹ đầy đủ. Đáng lý ra khi đốt hương thì phải có mùi thơm lan tỏa. Thế nhưng chuyện lạ là Tranh thắp hương một hồi, khắp nơi lại bốc lên cái thứ mùi thum thùm, tựa như là có cái con gì chết ươn chết thối ở đây. Ông Tháo và Lục cũng ngửi thấy, cả nhà cuống cuồng bổ đi tìm xem liệu có con gì nó chết ở cái khe cái xó nào không. Tranh rủa thầm: đúng là bà già chết tiệt, để xem mà làm gì được tôi. Rượu mời không uống, bà lại muốn uống rượu phạt đấy. Tranh vừa dứt lời thì ở ngoài chuồng lợn những tiếng en éc nổi lên không ngớt. Cả ba người trong nhà đều chạy ra xem thì đàn lợn đã lăn ra dãy đành đạch ở trong chuồng. Ông Tháo đập tay xuống đùi bếu máu: ôi giời ơi, đàn lợn sắp đến ngày xuất chuồng của tôi, mau mau gọi người đến bán tống đi. Ôi giời ơi là giời. Nhìn thấy đàn lợn ban sáng còn khỏe mạnh, vậy mà phút chốc đã đi cả đàn. Tranh lén lén nước bọt mà run rẩy. Thế nhưng rất nhanh ả lấy lại bình tĩnh, nhủ thầm: bà ta lấy đàn lợn ra để dọa mình đấy mà. Bà có ngon thì bà động vào tôi xem, bùa trừ ma của tôi sẽ cho bà hồn phi phách tán. Hết đàn lợn rồi lại đến lượt đàn gà. Bắt đầu từ 7 ngày của bà Tháo trở đi, hôm nào nhà ông Tháo cũng phải ăn gà chết. Cuối cùng thì đành phải bán tống bán tháo cho lái buôn, dù là con to hay con nhỏ. Biết là bà ấy về tác quái, Tranh không cam lòng chịu thua hồn ma mẹ chồng, bèn về nhà đẻ xin một đống bùa giấy dán khắp nhà. Điều này vô tình làm cho Lục khó chịu. Y nói: cô dán bùa linh tinh như vậy làm gì? Ai đến nhà người ta cười cho. Hơn nữa mẹ mới mất không lâu, dán đầy bùa chú như thế thì khác gì là đuổi mẹ chứ. Tranh cố thanh minh: thế anh không thấy lợn gà nhà mình chết sạch đấy à? Nói không chừng là mẹ về mẹ bắt đem đi đấy. Nếu không dán bùa, rồi đến con chó mẹ cũng bắt nốt cho xem. Bốp một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Tranh. Lục gay gắt: tôi cấm cô ăn nói hỗn hảo với mẹ tôi, kể cả mẹ có về bắt cả tôi thì tôi cũng chịu. Người còn không giữ được, giữ gà giữ chó để làm gì? Cứ để bà bắt những con vật đó trước bà nuôi, bây giờ bà về với các cụ, bà bắt chúng nó theo cũng là chuyện thường thôi. Lục nói xong tự mình đi xé bỏ hết bùa. Tranh ấm ức ôm mặt khóc tức tưởi. Chuyện hồn ma của bà Tháo rất thiêng, hay trở về thăm nom gia đình được nhiều người trong làng đồn đại. Có người nói lúc đứng ở trên tầng nhà mình sang bên nhà, nhìn sang bên nhà bà Tháo, có lần họ thấy bóng dáng của bà ngồi vắt vẻo trên cây xoài. Lại có người kể rằng vào một đêm khuya thanh vắng, đi qua nhà bà Tháo thấy có bà già đứng ở trước cổng. Người ấy dừng lại hỏi han xem là ai, tại sao lại đứng trước cổng nhà người ta giữa đêm hôm như vậy. Thế nhưng bà già không trả lời. Người ấy nghĩ rằng là bà già đã già cả điếc lác, cho nên lại gần hỏi han. Đến khi chạm tay vào thì bỗng nhiên bà già biến mất. Có những lời đồn là sự thật, nhưng cũng có những thứ là do con người ta thêu dệt lên. Phần nhiều là người ta không thấy sợ, bởi vì tuy hồn ma của bà Tháo có về, nhưng bà cũng chưa làm hại ai cả. Tranh thì lại càng không sợ hồn ma của bà Tháo, dù ả chính là người ra tay với bà. Nhưng trong thâm tâm ả cho rằng bà Tháo chỉ là một bà già ốm yếu, chết đi hồn ma của bà cũng chẳng thể làm gì. Cùng lắm là đi bắt con gà con lợn, hơn thế nữa. Nếu Tranh chết rồi thì Lục thành ra là quá vợ. Người hai đời vợ như Lục liệu có thể đi thêm bước nữa? Và lại Tranh luôn tự tin rằng trên người ả có bùa trừ tà, bà Tháo chẳng bao giờ có thể lại gần. Bây giờ mỗi khi Tranh nhớ lại chuyện bà Tháo đã từng làm trước kia với ả là ả sôi sục căm phẫn. Nhìn lên di ảnh của bà, Tranh nghiến răng trèo trèo. Dù bà chết, tôi cũng không tha thứ cho bà. Tuy rằng hồn ma của bà Tháo chẳng thể lại gần Tranh, nhưng bà lại hiện hữu xung quanh ả. Lúc Tranh bước ra sân, ra ao, ra vườn, ả luôn nghe thấy trên đầu vang lên tiếng chửi rủa. Đồ diều tha, quả bắt. Diều tha, quả bắt. Ả kinh hãi ngẩng đầu lên thì lại chẳng thấy ai cả. Ngoài con chim khách nhà nào để sống đang đậu trên cành cây chĩa mỏ về ả, cất tiếng như tiếng người. Cúi nhặt viên ngói vỡ nhằm con chim ở trọi. Con chim vỗ cánh bay vút lên nhưng nó không bay đi. Hễ Tranh đi đâu, nó cứ theo đấy, nói những lời nguyền rủa khiến ả phát điên. Tranh nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Đúng là cái độ dai như đỉa. Cứ đợi đấy, bà khắc biết tay tôi. Tranh bỏ công việc chạy về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Mụ thêm một lần nữa tính dùng cách cũ như đã từng làm với vong linh đứa con của Thủy để bắt nốt linh hồn của bà Tháo. Nửa đêm mụ bày tế đàn đọc chú gọi hồn. Bóng hình bà Tháo vừa xuất hiện mờ ảo trong làn sương khói. Mụ lập tức giơ con hình nhân đã được chuẩn bị sẵn ra phía trước để liệt niệm chú tỏa hồn. Nhưng chưa kịp dứt câu thì gió từ đâu ào ào thổi tới hất tung cả tế đàn. Những ngọn nến tắt ngúm. Một chàng cười trẻ con khanh khách nổi lên trong màn đêm yên tĩnh. Mụ thêm nhận ra đứa bé ngày nào mụ đã tỏa hồn nay lại xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của mụ. Đàn tế trong chốc lát trở nên hoang tàn. Đứa bé lấy dây rốn quấn quanh cổ bà nội nó mà lôi đi, để làm mụ thêm ngồi sẫn sờ ở dưới đất. Bất thình lình ôm ngực thổ huyết ròng ròng. Sau hôm ấy, người làng nhận thấy sự vắng mặt của mụ thêm, hỏi Tranh rằng là mụ đã đi đâu, thì chính ả cũng không rõ tung tích của mẹ mình. Nhiều ngày sau có người nhìn thấy mụ thêm đi lang thang ở ngoài bãi sông vắng, bộ dáng nhếch nhác, đầu tóc bù xù, luôn miệng kêu la thảm thiết. Tha cho tôi, tha cho tôi. Một con quạ đen không hiểu từ đâu cứ bay vòng vòng, rồi mổ xuống đầu mụ, khiến cho mọi người hiếu kỳ đổ xô ra xem. Mụ thêm được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng suốt một thời gian dài, mụ luôn sống trong tình trạng hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Sự việc của mụ càng dấy lên nghi ngờ linh hồn của bà Tháo trở về báo oán, bởi vì mối quan hệ bất chính của mụ và ông Tháo, cả làng không ai là không biết. Sau chuyện của mụ thêm, Tranh lại càng thêm hận bà Tháo hơn trước. À, nghe nói rằng nếu như đem cọc sắt đóng lên mộ thì chẳng bao lâu người nằm ở bên dưới sẽ hồn phi phách tán. Nghĩ là làm, đêm ấy ả đánh liều một mình ra ngoài nghĩa địa đóng cọc lên mộ của mẹ chồng. Chiếc xe máy vừa ra đến con đường mòn dẫn vào khu đồng mạ thì chết máy. Đoạn đường trở nên tối om om, đèn pin cũng không tỏ. Ả xuống xe dắt vào lề, cầm theo chiếc bao đựng cọc, đi bộ vào nghĩa địa. Bấy giờ, lần đầu tiên ả thấy thực sự run sợ. ôm vai xoa dọc cánh tay để tìm hơi ấm. À nhìn quanh quất bốn bề, quan sát xem là có người hay không. Thế nhưng đương nhiên, nửa đêm nửa hôm, ai lại đi ra mộ để làm gì? Hai bên đường là rặng tre cao vút, đu đưa theo gió, phát ra những âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Chốc chốc à lại tưởng tượng như là có người đang nấp đằng sau bụi cây mà nhìn trộm à. Từ đằng sau, có thứ gì quen thuộc vừa chạm vào vai à, cười lên rưng rức. Tranh ơi, Tranh. Tranh nhắm tịt mắt, cứ thế nhằm phía trước mà chạy trốn chết. Quãng đường đất gập ghềnh làm cho ả vấp ngã liên tục. Còn mấy lần lăn tòm cả xuống dưới máng, người ả ướt như chuột lột. Không gian xung quanh tối đen, Tranh lồm cồm bò lên bãi cỏ, bỗng đâm trúng thứ gì đó tựa như là cái cọc. Tranh ngã vật ra sau, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra mình vừa đụng phải một người. Thần hồn nát thần tính nghĩ ấy là ma. Tranh ô ớ: "Ma, cậu tôi với ma." À lê người trên mặt đất khóc lóc om tỏi. Bỗng nhiên con ma kia cất tiếng. "Ma cái gì mà ma? Là người đấy chứ, ma có cái gì?" Tranh ngưng khóc bởi à vừa nghe ra đó là giọng nói quen thuộc. Chẳng phải là Lục hay sao? Tranh ô ớ: Anh Lục đấy à? Quả nhiên là Lục. Y không đáp mà hỏi ngược lại: Ai đó? Tranh à? Nhận ra đúng là chồng mình, Tranh nhào tới ôm chầm lấy Lục, khóc lên rưng rức: Anh Lục, cứu em. Anh Lục ơi, cứu em. Lục đẩy Tranh ra, nhìn ả từ đầu tới chân: Đêm hôm cô mò ra đây làm gì? Tranh quẹt nước mắt, con người láo liêng, cố bịa ra một lý do hợp lý nhất để trả lời chồng. Thế nhưng vì quá bối rối, nhất thời ả không nghĩ ra nổi. Ả liền lúng túng hỏi ngược lại: Thế còn anh, nửa đêm anh ra đây làm gì? Thực ra mà nói, lúc Tranh ra đây Lục còn đang ngủ. Vậy mà không biết vì lý do gì Lục lại chạy tới đây trước cả ả. Lục thở dài trả lời vợ: Hai đêm liền tôi nằm mơ thấy có người quấy quả mộ mẹ vào lúc nửa đêm, cho nên tôi sốt ruột, tôi đích thân ra đây để xem có chuyện gì hay không. Túm lấy câu nói của Lục, Tranh vội vàng: Ô, thế ra hai vợ chồng mình giống nhau. Em cũng mơ thấy có chuyện y như vậy đấy, cho nên em mới ra đây tự xem đấy. Quả nhiên khi nghe Tranh nói vậy thì Lục không nghi ngờ gì cả. May cho ả hơn là chiếc bao tải đựng cọc sắt ban nãy rơi xuống máng vẫn còn chưa có lấy lên, chứ nếu như để Lục nhìn thấy thì không biết phải ăn nói thế nào. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không thấy có gì bất thường, Lục bảo Tranh ra về. Thế nhưng hai vợ chồng phải đi hai hướng khác nhau, bởi Lục đi lối tắt còn Tranh đi đường chính. Lúc đi qua cây đa mọc ngay bên cạnh miếu quan thần, Tranh thấy có một người đứng ở đó, quay lưng về phía ả. Dưới ánh trăng vàng bạc cộng thêm ánh đèn pin lúc sáng lúc tối, Tranh có thể nhận ra người ấy là một bà già. Trống ngực đập liên hồi, bây giờ là nửa đêm, có lý nào một bà lão lại ra đứng ở đây? Nếu như không phải là người thì chỉ có thể là ma. Tranh nhắm mắt chạy vụt qua, nhưng chẳng hiểu tại sao ả cứ đi mãi không thể vượt qua được miếu quan thần. Bà già kia đang từ từ quay đầu lại nhìn vào Tranh, nhe răng cười. Tranh ơi, mẹ đây, lại đây với mẹ Tranh ơi. Tranh sợ đến tái cả mặt, người run lên bần bật, hai chân từ từ khuỵu xuống. Lưng ả cúi rạp sát mặt đất, chỉ có cái đầu là ngẩng lên như bị ai nắm tóc mà lôi. Ả nhìn vào bà già, mấp máy môi: Bà, nà bà, bà muốn giết tôi, bà giết tôi thì con bà thành quá vợ, hắn sẽ phải sống cô đơn cả đời đấy. Tiếng cười khanh khách vang vọng, giọng che kẽo kẹt, vang lên những âm thanh giận người. Mẹ không giết con đâu, con phải sống chứ, phải sống để mà nhận quả báo suốt đời chứ. Nhớ nhà tránh nhá, nhớ nhà. Sau vài phút, người tranh nhẹ bỗng, những âm thanh ma mị cũng không còn. Ả liền vội vàng vùng dậy lật đật, sống chết chạy về nhà. Kể từ hôm ấy, tranh bỏ luôn cái ý nghĩ yểm mộ của bà Tháo, chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt với linh hồn của bà ở một nơi âm u như vậy là tranh kinh hãi. Nhiều đêm Ả nằm mơ, thấy mình bị mẹ chồng xỉa sói, là đồ vô hậu, đồ cướp chồng, đồ gái độc. Tỉnh dậy, Ả gào lên điên dại. Bà chết đi, bà chết đi, đồ ác quỷ, đồ dạ xoa. Bà chết là đáng lắm. Lục đang nằm ở bên cạnh cũng bật dậy, quát vợ. Cô làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm mà cô gào như ma làm thế, cô có để cho người khác ngủ không? Nghĩ kỹ lại những câu mà tranh vô thức nói ra, Lục chất vấn. Mà cô bảo bà nào chết? Bà nào chết là đáng? Này, có phải là cô nói mẹ tôi không? Tranh ngây người rồi lấp liếm. Không có. Em vừa mơ linh tinh cho nên em nói bậy. Em xin lỗi. Anh nằm ngủ tiếp đi. Tranh dỗ ngọt cho Lục nằm xuống, à vòng tay ôm lấy y. Đã lâu rồi vợ chồng không gần gũi. Tranh định bụng nhân dịp này sẽ mang thai thêm lần nữa. Thật may là Lục cũng có hứng. Hắn bị bàn tay của Tranh làm cho kích thích, bèn lật ngửa người vợ mà ân ái. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói. Nếu như đang lúc cao trào thì Lục bỗng nhiên gọi tên một người phụ nữ khác. Tranh lập tức tra hỏi, anh vừa gọi ai đó? Lục như không để ý đến câu hỏi của vợ, tiếp tục làm nốt việc đang dang dở. Tranh không ngừng buông tha, à hỏi lại. Em hỏi, anh vừa gọi tên ai? Lục dừng động tác mà gắt. Anh có gọi tên ai đâu, em làm sao thế? Im nào. Rõ ràng bạn ấy, em thấy anh gọi cái gì mà nệ ơi, nệ ơi, anh nói em xem nào. Nệ nào con nào? Lục bị vợ làm cho mất hứng, bèn buông Tranh ra. Cô bị làm sao thế? Tôi đã bảo là không phải cơ mà, làm gì có lệ nào. Thế nhưng Tranh đâu phải là con ngốc. Hơn nữa, với sự nhạy cảm của một người đàn bà đã từng đi quyến rũ chồng người khác, à đã đánh hơi thấy mùi dối trá trong câu trả lời của Lục. Nhìn tấm lưng của Lục quay lại phía mình, trong lòng của à uất nghẹn. À nắm chặt cái ga giường, nén cơn giận dữ đang sôi trào, rồi từ từ nằm xuống. Trong đầu của ả, những kịch bản tồi tệ nhất hiện ra. Ả tưởng tượng ra cảnh Lục ân ái với người đàn bà khác, giống như trước đây đã từng phản bội Thùy để ân ái với ả. Tranh nghiến răng trèo trèo. Mày dám phản bội bà. Bà tiễn mày về với ông bà không phải. Mày được lắm. Tranh lập kế hoạch để bắt ghen chồng, nhất định phải điều tra ra xem lệ là con nào. Sau đó thì giềng cho đôi gian phu dâm phụ ra bã. Đợi cho Lục ngủ say, Tranh lén lấy điện thoại của y để kiểm tra. Nhưng tức một cái là điện thoại của y đã thay mật khẩu, nhập thử mấy lần mà không được. Tranh giận lắm. Một người đàng hoàng thì không cần phải thay mật khẩu như vậy. Hẳn là y đang có điều gì khuất tất. Nghĩ lại, Lục đi làm rồi về nhà, rồi lại từ nhà đến chỗ đi làm, chủ nhật cũng không mấy khi ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể là quan hệ với gái ở trong công ty. Chúng nó chim chuột ở đó thì có mà rời bắt. Tranh đau khổ ôm gối nhìn Lục mà lòng đau như cắt. Sáng hôm sau, chờ cho Lục đi làm, Tranh mở tủ quần áo Lục lọi khắp các túi quần túi áo, xem chồng ả có giữ thứ gì của nhân tình hay không. Tranh moi ra được một hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn, bên ngoài có ghi: chúc mừng sinh nhật em 20 tháng 10. Ở bên trong là một cái khăn bằng lụa mềm mại thơm phức nước hoa. Tranh đậy nắp hộp lại mỉm cười. Ngày 20 tháng 10 chính là ngày sinh nhật của ả. Liệu có khi nào ả đã nghi oan cho chồng? Tranh sung sướng để lại cái hộp vào chỗ cũ, rồi đợi đến ngày sinh nhật. Nhưng tới ngày rồi mà vẫn không thấy Lục tặng gì, khiến cho Tranh từ sốt ruột đến hồ nghi. Liệu có khi nào ả mừng hụt? Có khi nào là con bồ của Lục trùng ngày sinh với ả? Chợt nhớ ra đứa bạn học cũ năm xưa cũng đang làm cùng công ty với Lực. Tối hôm ấy, Tranh tức tốc chạy xe sang làng bên để điều tra. Đứng ở ngoài cổng, Tranh gọi: Nam ơi! Nam! Có nhà không Nam ơi? Gọi một hồi từ trong nhà có người đi ra, nhận ra là bạn mình. Tranh hớn hở: Nam! Là tao đây, Tranh đây. Người bạn tên Lam chạy một mạch ra mở cổng, nụ cười trên môi Tranh vụt tắt. Ả sững lại khi thấy cái khăn quàng cổ hôm trước ở trong tủ quần áo, bây giờ lại đang đeo ở trên cổ Lam. Lam hồn nhiên không nhận ra nét mặt thất thần của Tranh. Lam hớn hở mời mọc: Ôi, tối hôm nay rồng đến nhà tôm, mày tìm tao có chuyện gì thế? Tranh vẫn nhìn chằm chằm vào cái khăn, nốt khan nước bọt, ả ấp úng: Nâu quá, không hợp nhau. Muốn sang thăm mày, với cả muốn nhờ mày tí việc. Khiếp, Tranh trưởng xã Tranh đánh đá. Sao hôm nay khách sao thế? Thôi, đi vào nhà đã, có chuyện gì từ từ nói. Tranh hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Bước theo Lam vào nhà, nhưng mới chỉ đến giữa sân, ả lại một lần nữa chết điếng. Khi đứa em của Lam đứng ở bên hiên nói vọng: Chị Lệ, ai gọi đấy? Tranh buông tay khiến chiếc xe đổ dầm, mọi người giật mình. Lam vội chạy lại dựng chiếc xe giúp bạn: Sao thế Tranh? Tranh ấp úng: Không sao. Sao em mày lại gọi mày là Lệ? Lam cười: À, thì bởi vì mẹ tao chót đặt tên tao trùng với một cụ ở trong họ, cho nên ở nhà không gọi là Lam mà gọi là Lệ. Lệ là tên ở nhà thôi. Mãi rồi mọi người từ họ hàng chòm xóm cũng gọi tao như thế đó. Tao cũng quen với cái tên đấy rồi. Nhiều khi người ta gọi tao là Lam, tao còn không trả lời. Mà này, mày làm gì mà ngơ ngác thế? Đi vào nhà đã, chả mấy khi. Dễ cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ. Mày biết đấy, nhà tao bây giờ chỉ còn có hai chị em, có còn ai nữa đâu. Lúc này mặt Tranh đã méo xẹo cả đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tình địch ở ngay trước mặt đây chứ đâu. Lam chính là kẻ đang cặp với Lục mà bấy lâu nay Tranh tìm kiếm. Thế nhưng bây giờ biết làm nào. Tranh muốn lao tới xé xác con hồ ly kia ra làm trăm mảnh, thế nhưng cả người cứ mềm nhũn, không còn một chút sức lực. Lam thấy Tranh sụi lơ như muốn ngất thì vội vàng dìu ả vào nhà. Ngồi xuống ghế, Tranh mới hoàn hồn, bám chặt lấy tay Lam mà gào lên: Nam, mày nói cho tao biết, có phải là mày mới não nục nhà tao tặng tiểu với nhau không? Lam tái mặt: Mày nói cái gì thế? Thôi, đừng có diễn kịch nữa, tao biết cả rồi. Mày nói thật ra đi. Lam vẫn đứng như chôn chân, vẻ mặt thất thần. Tranh chỉ vào cái khăn trên cổ Lam: Hôm qua là sinh nhật mày, cái khăn kia là não nục não thẳng cho mày phải không? Đến nước này Lam không thể chối cãi, bèn thụp xuống mà khóc: Tranh ơi, mày tha thứ cho tao, bất đắc dĩ tao mới làm thế. Mày biết hoàn cảnh của tao đấy, bố mẹ tao mất sớm, tao không thể bỏ mặc em nhỏ mà đi lấy chồng được. Tao chỉ muốn xin một đứa con về nuôi. Tao... Tranh chồm tới đè Lam ra đất, tay bóp chặt cổ Lam mà rít lên: Con khốn nạn, tao giết mày, tao giết mày, con đi cướp chồng, tao giết mày, tao giết mày. Đứa em của Lam ở trong buồng nhìn ra, thấy chị mình bị tấn công thì chạy tới can. Sức yếu không lôi được Tranh ra, nó nhìn quanh rồi vơ lấy cái ấm nước đập vào Tranh đánh bốp để cứu chị mình. Tranh bị đánh ngã lăn ra đất. Thằng bé chỉ vào mặt Tranh, giọng hằn học: Còn dám động vào chị tôi, tôi hô hoán cho mọi người và công an tới gô cổ chị lại đấy. Tranh run run chỉ vào hai chị em Lam: Khốn nạn thân tôi, đúng là vừa ăn cướp vừa na nàn. Cứ đợi đấy, tao không tha cho chúng mày đâu. Tranh tập tễnh bước ra ngoài. À vừa chạy vừa khóc. Về tới nhà, à lao vào chất vấn Lục. Anh Lục, sao anh dám phản bội tôi để đi với con nệ ở bên nàng Quang Sáng? Anh nói đi. Biết là chuyện đã lộ, Lục ngồi phịch xuống giường lặng im. Tranh túm lấy áo Lục gào lên điên dại. Anh nói đi, tại sao? Tại sao? Tôi có lỗi gì với anh? Lục nắm lấy tay Tranh đẩy ả ra, nhìn thẳng vào mắt ả. Cô không thể sinh con được nữa, cô phải để tôi đi tìm ở bên ngoài chứ. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nhà tôi tuyệt tự à? Cô yên tâm, chỉ cần cô một mắt nhắm một mắt mở, tôi sẽ không ly dị với cô. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Còn bằng không, cô viết đơn đi. Nói đoạn Lục lên xe bỏ đi. Tranh chạy theo Lục một đoạn dài trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá. Ả gào lên. Anh Lục, anh Lục, quay lại, anh Lục ơi. Tranh ngã vật xuống. Bóng của ả đổ dài, tóc xõa bay bay trong gió, che đi một nửa khuôn mặt đã nhòe nhòe nước mắt. Ả ngửa cổ lên trời cười chua chát. Quả báo, đúng là quả báo mà. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là đến đây thì số phận của những nhân vật còn lại chúng ta cũng đã phần nào đoán ra rồi. Sự quả báo nó vẫn còn tiếp tục, mặc dù là hết chuyện nhưng nó vẫn còn tiếp tục. Nó sẽ còn đến với Tranh đeo đẳng cả một đời, có khi đôi lúc sống còn không bằng cả chết. Nó chắc chắn là cũng sẽ đến với cả tay Lục nữa. Một người với cái cách sống như vậy thì cuộc sống rồi cũng sẽ chẳng ra gì. Và với một cái gia đạo nó đã tan tác như vậy thì cái cuộc sống của ông Tháo nó cũng thế mà thôi. Cho nên là mặc dù tác giả dừng lại ở câu chuyện ở đây, nhưng có lẽ mỗi một người trong chúng ta đều tự có thể đoán ra được cái tiếp diễn của câu chuyện nó sẽ như thế nào. Và đây cũng là một cái bài học, một cái thông điệp chuyển đến cho mỗi một người chúng ta trong đó. Tất nhiên rằng là trong tất cả các câu chuyện xảy ra, mặc dù nó là được các tác giả viết ra, nhưng nó là đời. Và có thể biết đâu trong mỗi người chúng ta lại nhìn thấy có hình bóng của ai đó mình biết, hoặc là hình bóng của chính mình trong những câu chuyện đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hồi Ức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.